Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1027, Yêu Tinh Học Viện, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Lục lập tức lộ ra ánh mắt hưng phấn. Hắn hạ giọng nói, quá tốt rồi, có Thỏ Lãnh Nguyệt ta không lo tìm không thấy bạn gái. Cố Thiền Vũ, thụ nữ hài hoan nghênh chính là người ta Thỏ Lãnh Nguyệt, cùng cái này Trung Nhị Gấu có quan hệ gì? Hùng Lục nhiệt tình vươn tay, dự định cùng Thỏ Lãnh Nguyệt nắm tay. Người tốt, ta là Tiểu Thất Lục ca, ta gọi Hùng Lục. Thỏ Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua Hùng Lục, cũng không có đưa tay cùng hắn nắm ý tứ. Hùng Mụ Mụ một bàn tay chụp tới Hùng Lục trên đầu. Người rửa tay sao, liền muốn cùng người ta Thỏ Thỏ nắm tay, có hiểu lễ phép hay không? Hùng Lục một mặt mộng bức, đến cùng là ai không biết lễ phép? Hùng Mụ Mụ quay đầu nhìn về phía Thỏ Lãnh Nguyệt, mặt cười cùng đóa hoa cúc. Ta chuẩn bị cho ngươi cà rốt, còn có một số rau quả, ngươi nếm thử có ăn ngon hay không? Hùng Lục nhìn tương phản lớn như thế Hùng Mụ Mụ, Hùng Lục nghiêm trọng hoài nghi mình không phải thân sinh. Cố Thiền Vũ vỗ vỗ Hùng Lục bả vai, bình tĩnh, cái này con thỏ tương đối lười, hắn lười nhác đưa tay. Còn có, không cần hoài nghi, liền ngươi cái này hùng dạng mà khẳng định không phải nhà chúng ta người, không phải thân sinh. Hùng Lục, Hùng Mụ Mụ đem cà rốt đẩy lên Thỏ Lãnh Nguyệt trước mặt, một mặt hòa ái từ ái nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này là ăn thịt, như thế hủy tam quan chuyện, Cố Thiền Vũ phi thường không muốn để cho nguyên chủ toàn gia tái tạo tam quan. Thỏ Lãnh Nguyệt đem cà rốt đẩy ra, sau đó đem Cố Thiền Vũ ăn cơm chậu lôi đến trước mắt mình. Không cần, ta ăn cái này liền tốt, Thỏ Lãnh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Thỏ Lãnh Nguyệt cúi đầu từng ngụm cắn thịt, tướng ăn phi thường nhã nhặn, nhưng là trừ Cố Thiền Vũ bên ngoài, tất cả gấu đều trợn mắt hốc mồm. Mặc dù Thỏ Lãnh Nguyệt ăn phi thường nhã nhặn, nhưng là động tác lại rất nhanh, không bao lâu liền gặm xong một cái đùi gà, thấy hắn còn muốn gặm cái thứ hai, Cố Thiền Vũ một bàn tay đánh ra. Ngươi cho ta ăn ít một chút, một hồi tiêu hóa không tốt ta mặc kệ ngươi. Cố Thiền Vũ tức giận nói. Thỏ Lãnh Nguyệt liếm liếm bóng loang khóe miệng, nhìn phi thường đơn thuần vô tội. Đỉnh lấy một trương yếu đuối đơn thuần mặt, Thỏ Lãnh Nguyệt lại gặm một cái đùi gà, sau đó mới đem Cố Thiền Vũ chậu cơm giao cho nàng. Đối một cái con thỏ tới nói, hai cái đùi gà sức ăn đã không ít, nhất là con thỏ là không ăn thịt, gia hỏa này khẳng định lại muốn tiêu hóa không tốt. Cố Thiền Vũ hết sức chết lặng, liền chưa từng gặp qua như thế không có tiền đồ con thỏ. Cả nửa ngày Hùng mẹ mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt gượng cười. Thì ra thỏ thỏ là ăn thịt, thật đặc biệt, thịt ăn ngon, Thỏ Lãnh Nguyệt mở miệng, anh Hùng sở kiến lược đồng, ta cũng cảm thấy thịt ăn ngon, tặc ăn ngon. Hùng Lục gặm đại đùi gà, tuyệt không cảm thấy Thỏ Lãnh Nguyệt nói có cái gì mau bệnh. Hùng Mụ Mụ cầm đũa gõ một cái Hùng Lục, ăn cơm của ngươi đi, giáo huấn xong Hùng Lục. Hùng Mụ Mụ bắt đầu cùng Thỏ Lãnh Nguyệt bắt chuyện đi lên. Cũng không biết vì cái gì, đối với Hùng Mụ Mụ vấn đề, dù là lại không trò chuyện Thỏ Lãnh Nguyệt cũng sẽ trả lời, chịu khó đều không giống hắn bình thường tác phong. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này từ trước đến nay vô lợi không dậy sớm, hắn lại làm cái gì yêu thiêu thân đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cuối cùng Hùng Mụ Mụ cùng Thỏ Lãnh Nguyệt nói tới người nhà của hắn. Nghe nói Thỏ Lãnh Nguyệt một người ở, còn không người nấu cơm, Hùng Mụ Mụ lực mời Thỏ Lãnh Nguyệt tới đây ở, Thỏ Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, đáp ứng rất sung sướng. Cố Thiền Vũ, em gái ngươi, gia hỏa này rất rõ ràng liền là hướng về phía nguyên chủ nhà thịt đến. Cách chương.